Đây là gian lận một cách công khai. Đây rõ ràng là đang gian lận. Trịnh An Như trố mắt nghẹn họng. Cách Trương.